Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, Cố Lương đương nhiên cảm thấy chính mình tình huống cùng Dương Dạ là hoàn toàn bất đồng, hắn đã không có anh hùng cứu mỹ nhân, tự nhận cũng không có gì có thể làm cô nương nhất kiến trung tình bản lĩnh, chỉ là giáo sư Vương đối. Đồng Huyền đánh giá lời nói còn văng vẳng bên tai. Cố Lương xác thật không nghĩ cùng nàng từng có nhiều gút mắt. Đặc biệt là nam nữ chi gian kia tầng nói không rõ quan hệ. Lây dính sao, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên thực phiền toái, vì thế hắn nhìn về phía Dương Dạ. Chỉ nói, chân còn sưng, dạo cái gì công viên? Ăn trước cơm sáng, đi theo Dương Dạ phản hồi nhà ăn thời điểm. Cố Lương trải qua trợn mắt há hốc mồm. Cầm thiếu chút nữa kinh rớt giáo sư Vương, ở Cố Lương nhận chi. Chính mình là cái thẳng nam mơ siêu hơn nữa hắn xác thật cũng không có đang nói luyến ái, nhưng ở Tô Lan, Đồng Huyền, còn có giáo sư Vương trước mặt. Hắn liền như vậy mặc danh này mà xuất quỹ, bất quá Cố Lương cũng không có đặc biệt để ý chuyện. Này, hắn duy nhất hơi chút cảm thấy biệt nữ chính là. Dựa vào cái gì chính mình là tức phụ. Mọi người lục tục trở lại nhà ăn, Tô Lan không biết có phải hay không xuất phát từ đồng bệnh tương. Liên, cũng hoặc là thật vất vả tái kiến cái nữ sinh duyên cớ. Chủ động lôi kéo Đồng Huyền nói lên lời nói. Dương Dạ kỳ thật chân vẫn là đau. Cố Lương nhìn ra tới sau. Đỡ hắn trở lại bên cửa sổ bàn ăn bên. Hai người sóng vai ngồi xuống, giáo sư Vương đi theo trở lại bàn ăn. Ngồi xuống Dương Dạ cùng Cố Lương đối diện, vẫn như cũ một bộ kinh rớt cầm biểu tình, trong bữa tiệc Dương Dạ cùng giáo sư Vương nói mấy câu. Nhưng thật ra làm Cố Lương kinh ngạc, này hai người khi nào nhận thức, sáng sớm thượng liền tục thành như vậy. Cùng giáo sư Vương nói xong lời nói, Dương Dạ hướng Cố Lương nói, mới vừa giúp ngươi điểm mấy thứ, hẳn là ngươi thích ăn, đa tạ Cố Lương đánh cái ngáp. Giúp ta điểm cà phê sao? Hồng trà được không? Cà phê uống ít điểm mơ siêu, Dương Dạ nói, hành, Cố Lương gật đầu. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh, hắn vẫn luôn cảm thấy cái này nghỉ ngơi khu quá. Mức an tĩnh đến không giống nhân gian, hiện tại hắn biết nguyên nhân. Nơi này có hoa hồng cây xanh, núi giả hồ nước, nhưng là không có một con chim bay. Cũng không có một con kiến, toàn bộ thế giới đều như là từ tinh xảo nhưng giả dối đạo cụ cấu. Thành, Dương Dạ theo hắn ánh mắt ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Buổi sáng ra cửa, ân, đi trên đường đi, Cố Lương nói, cái kia cô nương. Dương Dạ hỏi, kịch bản mới vừa nhận thức Cố Lương hồi xem Dương Dạ. Như thế nào, không có gì, người hôm nay như thế nào sớm như vậy đi ra ngoài. Ta cho rằng ngươi đang ngủ đâu, ta xuống dưới mua bữa sáng. Ra cửa đụng phải nàng. Nàng luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát. Ta cho nàng chia sẻ điểm ta kinh nghiệm mơ siêu, Dương Dạ nhíu mày, tầm mắt đi xuống. Liếc đến Cố Lương trên cổ tay tơ hồng. Hắn biểu tình có vẻ có chút nghiêm túc, Cố Lương đôi lông mày khơi màu tới, Dương Dạ cực lực đem. Trong lòng kia mặt lo lắng giấu đi. Trung Quy giơ tay kéo một chút Cố Lương đầu tóc. Không, ta không lo lắng ngươi cái gì, Cố Lương liếc hắn một cái. Nhưng thật ra bị chọc cười, cười cái gì? Dương Dạ hỏi hắn, cười ta chính mình. Xem ra ta tính cách là thật sự không tốt, Cố Lương mặc danh cũng cảm thấy có chút ngượng. Ngùng, nhân ra lo lắng cho mình, còn không dám làm chính mình biết, đại khái là Tuân Phong nói tới chính mình tinh thần vấn đề thời. Điểm, Dương Dạ cũng ở đây. Lúc ấy chính mình thái độ thật sự là quá kém mơ siêu được mau phục vụ sinh đem bữa sáng đoan lại. Đây, Cố Lương nâng chung trà lên muốn uống, Dương Dạ tay mắt lanh lẹ cho hắn đoan khai. Dạ dày không tốt, trước đem cơm sáng ăn lại uống trà, cho ngươi điểm mì sợi, dưỡng dạ dày, hành, đa tạ Cố Lương tiếp nhận mặt chén, vẫn là trước dùng chiếc đũa cuốn mì sợi. Lại cái miệng nhỏ ăn, Cố Lương cúi đầu ăn cơm. Dương Dạ thì tại xem hắn ăn cơm mơ siêu, Dương Dạ tay phải còn đau. Tay trái khuỷu tay chống ở trên bàn, dùng bàn tay chống mặt, liền vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người Cố Lương. Cố Lạnh Lạnh nhìn như cao lãnh, kỳ thật càng ở chung, càng cảm thấy hắn thực ngoan thực nghe lời, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Dương Dạ bỗng nhiên nghĩ đến nào đó mấu chốt vấn đề. Mở miệng hỏi, người mới vừa nói, người hôm nay dậy sớm là tới mua cơm sáng. Người chừng nào thì khởi sớm như vậy? Cố Lương nuốt vào một ngụm mì sợi, trừ một chương khăn giấy sát sát miệng. Kia không phải ngươi chân cẳng không có phương tiện sao, nguyên lai. Hắn dậy sớm là vì ta à, Dương Dạ tâm đều phải hóa. Nghe thấy Cố Lương nhàn nhạt nói, bất quá nhìn dáng vẻ ngươi chân cẳng không thành vấn đề. Ngày mai chính mình tới mua đi, mua, ta mua, mua cho ngươi đưa qua đi, Dương Dạ cười nói, Cố Lương kinh ngạc liếc hắn một cái. Sau đó lắc đầu, không cần. Ta lại không bị thương, Dương Dạ, ngươi không bị thương liền không thể cho ngươi mua à. Lời này nói, trước kia lại không phải không thiếu cùng chung chăn gối còn cọ ta cơm sáng ăn, Cố Lương. Ngoặc kép, đối diện giáo sư Vương uống một ngụm trà, thiếu chút nữa đem chính mình sặc đến, 3 ngày sau, ở tại khách sạn trong phòng Dương Dạ cảm giác. Chính mình quá chính là thần tiên sinh hoạt tiểu trên bàn trà bãi chính là Cố Lương thiết quả táo. Tước hảo ra, thịt quả cắt thành một tiểu khối, còn phóng thượng tăm xỉa răng cái loại này. Bàn trà bên là 2 cái tiểu sofa, Dương Dạ ngồi ở trong đó một cái trên sofa, chân dài lướt qua bàn trà, chỉ tới rồi đối diện sofa trên tay vịn Cố Lương liền ngồi ở đối diện trên sofa. Đôi tay lau hoa hồng du. Giúp Dương Dạ sưng lên đùi phải hoạt huyết hòa ư, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất thấu tiến vào. Đem Cố Lương rũ xuống tới thật dài lông mi nhuộm thành kim sắc lông mi đi xuống. Là hắn bạch đến mau trong suốt chóp mũi, hơi mỏng môi, cùng với thon gầy commercial bộ dáng của hắn nghiêm túc chuyên chú thả nghiêm cần. Liền cùng hắn ngày thường thực nghiêm túc mà nhấm nháp đồ ăn giống nhau, cứ việc hắn nhìn qua vẫn. Như cũ mặt mày thanh lãnh, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn sẽ không cấp Dương Dạ người sống chớ gần cảm giác. Dương Dạ phát hiện cao lãnh khó tiếp xúc sắc ngoài dưới, Cố Lương không chỉ có nội tâm mềm mại, kỳ thật thật đúng là đặc biệt hảo an bài. Ai nói Cố Lương không hảo ở chung? 9 lúc sau, hắn nhưng hảo ở chung, liền từ nấu cơm loại này việc nhỏ nói lên. Trước nay là Dương Dạ làm cái gì? Hắn ăn cái gì, hơn nữa đều cảm thấy đặc biệt ăn ngon, lại đến. 2 người lúc này tương đối ngồi, chẳng sợ thời gian rất lâu nội không ai nói chuyện, không khí cũng một chút sẽ không xấu hổ, 2 cái chung sống thời điểm. Không nói lời nào còn có thể không xấu hổ, đây là nhất thoải mái ở chung hình thức ít khi. Dương Dạ nhìn về phía Cố Lương, ngươi còn chưa nói. Người phía trước rốt cuộc là làm cái gì công tác? Cố Lương ngước mắt, đón nhận Dương Dạ ánh mắt, khóe miệng nhợt nhạt dương một chút, trên tay mát xa động tác không đình. Dương đại trinh thám, người tới đoán một cái, Dương Dạ đánh giá hắn, nói, thói quen vãn ngủ dậy sớm, có giãn công tác chế, internet ngành sản xuất có khả năng, nhưng người không giống trò chơi kế hoạch, trình tự viên, cũng không giống. Tài chính ngành sản xuất đâu, đầu hành, tư mộ, cũng đều không rất giống. Trên người của ngươi không có cái loại này trang bức khí chất. Hoặc là, thẩm kế sư, tứ đại, Cố Lương lắc đầu, không phải, bất quá có một chút tiếp cận, không phải tứ đại kế toán văn phòng. Như vậy, luật sư văn phòng, Dương Dạ cười hỏi hắn, ngươi thật là luật sư, cùng cái thứ nhất nhân vật giống nhau. Lúc này, chân cấp ấn đến không sai biệt lắm mơ siêu Cố Lương chụp một chút hắn chân. Là hắn thu hồi đi ý thứ, Dương Dạ quy quy củ củ đem chân thu hồi đi. Cố Lương đi buồng vệ sinh dùng xà phòng đem một tay dược du rửa sạch sẽ. Lau tay, lại trở lại Dương Dạ trước mặt ngồi xuống, mới mở miệng nói, chỉ có thể tính đã từng tiếp xúc qua kia hành. Sau lại liền không phải Cố Lương rũ xuống mí mắt. Đôi tay giao điệp, 10 ngón giao triền một chút, tựa hồ không biết vì sao, hồi ức vãng tích chuyện này, làm hắn cảm giác được có chút khẩn trương, nhưng cuối cùng Cố Lương vẫn là tiếp tục nói đi xuống. Kỳ thật ấn ta cá tính cùng yêu thích, là nên học lý khoa, sau đó đi nghiên cứu chiêu số. Bất quá cao trung văn lý phân ban thời điểm, vừa lúc ta ba mẹ nháo ly hôn, thiếu niên tính tình, không nghĩ đi ta ba lộ, cho nên ta trời xui đất khiến tuyển văn khoa, vào luật học hệ, kia lúc sau ta mới phát hiện, ta quả nhiên không thích hợp đương luật sư tốt nghiệp sau. Ta sớm nhất là ở luật sở làm thực tập luật sư. Công tác đơn giản rườm rà, cũng rất nghèo, sau lại bắt được chấp nghiệp chứng. Chậm rãi xoay tố tụng luật sư, lão bản không tồi, chậm rãi mang theo ta tiếp mấy cái đại án tử, 2 năm xuống dưới, cũng mệt mỏi tích một ít hộ khách, lại sau lại, Cố Lương trầm mặc xuống dưới, dương dạ tầm mắt đi xuống liếc. Lúc này mới thấy hắn hai tay dao nắm ở cùng nhau. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có vẻ trắng bệch. Cùng chi tướng phản chính là, hắn mơ u bàn tay đỏ. Là bị chính mình vô tình véo, dương dại nhíu mày. Cúi người nhìn về phía Cố Lương, tính toán mở miệng đánh gãy hắn, nếu những cái đó chuyện cũ làm Cố Lương như vậy không vui. Hắn liền không nghĩ hỏi lại đi xuống, nhưng này Cố Lương cư nhiên tiếp tục nói đi xuống. Sau lại lòng ta lý xuất hiện vấn đề, từ trước, không sai biệt lắm hơn nửa năm sau, đi một nhà công ty cách làm vụ. Nhà này công ty nguyên bản làm tuyến hạ xích, qua đi mấy năm đều ở truyền hình, một phương diện là bắt đầu làm internet bán lẻ, về phương diện khác tuyến hạ nghiệp vụ bắt đầu đặt chân địa ốc. Viện tuyến gì đó, rằng đến nơi đây, Cố Lương biểu tình khôi phục nhẹ nhàng, dương dạ cũng nhẹ nhàng hô một hơi. Cùng hắn đáp lời, cho nên kỳ thật ngươi chủ yếu chức nghiệp trải qua. Là đương pháp phụ này đoạn, đúng vậy, Cố Lương cười cười. Sớm nhất thực tập luật sư, xử lý quá một ít tranh cãi, đi học điểm quyền Anh, sau lại cách làm vụ, chúng ta ở cả nước các nơi mở rộng môn cửa hàng. Có đôi khi gặp được một ít bọn rắn độc chủ nhà. Rất không hảo làm, hợp đồng tranh cãi quá nhiều, cho nên, liền tiếp tục đem quyền Anh gì đó học đi xuống, dương dạ. Công ty truyền hình Internet nói, kia cũng khó trách là co giãn công tác chế, các ngươi đều đến đi theo nghiệp vụ thời gian đi, Cố Lương gật đầu. Ta cơ bản hàng năm là tăng ca, ngày hôm sau nếu không khẩn cấp sự, chính là 10 điểm về sau đi tiết tấu, dương dạ dùng tăm xỉa răng cắm một khối quả táo đưa cho hắn. Cách làm vụ cũng khá tốt, lấy ngươi năng lực, thực mau làm được cao quản. Cố Lương tiếp nhận tiểu khối quả táo, một ngụm nuốt đi vào, phó tổng giám mà thôi, nếu không đi ăn máng khác hoặc là chuyển chức vị, chức nghiệp kiếp sống đến cùng, công ty mấy cái tổng tài, phân công quản lý hoạt động, tài vụ, IT, vô pháp phụ chuyện gì, rốt cuộc là không kiếm tiền chức năng bộ môn. Ta mặt trên lãnh đạo đương tổng giám đều đương 5 năm mơ siêu một cái củ cải một cái hố. Tấn chức rất khó, dương dạ lập tức nói. Pháp vụ nhiều quan trọng a. Truyền hình trong lúc, công ty đặt chân đều là không tiếp xúc quá nghiệp vụ. Không các ngươi chấn cửa ải kia đến ra nhiều ít chuyện xấu. Các ngươi công ty lãnh đạo không hiểu dùng người, Cố Lương cười. Đầu chuyển qua tới, liếc dương dạ, đúng không? Các ngươi công ty pháp vụ bộ tối cao lãnh đạo, ở các ngươi công ty cái gì cấp bậc? Xem như cao quản sao? Dương dạ trầm mặc trong chốc lát, lời lẽ chính đáng, ta trở về liền đề bạt hắn. Ngoặc kép, Cố Lương thật sự nhịn không được chừng hắn một cái. Chợt cả người sau này, dựa vào trên sofa, hắn cả người nhìn qua thả lỏng rất nhiều. Không hề chơi chính mình ngón tay, đôi tay tự nhiên buông xuống ở trên đùi, thật lâu sau. Quay đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ cây xanh bầu trời xanh. Cố Lương nhẹ giọng nói. Tuổi cũng không nhỏ, chức nghiệp lâm vào bình cảnh kỳ. Ta kỳ thật có ở suy xét chuyển cương hoặc là đi ăn máng khác. Chỉ là cũng không nghĩ tới. Đột nhiên liền tới nơi này, khá tốt Cố Lạnh Lạnh sống được kỳ thật rất tích cực hướng về phía. Trước dương dạ mỉm cười. Thật sâu nhìn Cố Lương. Nghiêm túc mà nói. Cố Lương, chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài, Cố Lương đối thượng hắn ánh mắt. Gật đầu, ân, Dương Dạ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Có chút chờ mong hỏi hắn, ngươi không phải tưởng đi ăn máng khác sao? Tới chúng ta công ty à? Điền Sàn, dạp chiếu phim này đó nghiệp vụ chúng ta cũng có. Chúng ta cũng ở truyền hình Internet, ngươi có kinh nghiệm nói. Vừa lúc tới giúp ta, Cố Lương. Nga, cho ta cái gì chức vị? Lương một năm nhiều ít. Dương Dạ, chức vị ngươi đề, bất quá cao quản nhâm mệnh yêu cầu hội đồng quản trị thông qua. Ân, ta phía dưới có cái tổng tài văn phòng, đại khái 20 cá nhân đội ngũ, xem như ta nghiệp vụ bí thư, ngươi đảm đương ta tổng tài văn phòng chủ nhiệm, tổng giám cấp bậc, chờ có thành tích, liền hảo hướng lên trên mặt đề ra. Lương một năm nói, ngươi cứ việc khai, đều hảo nói, tổng tài văn phòng chủ nhiệm. Đúng vậy, Cố Lương nhìn hắn, làm ta đương ngươi bí thư ý tứ. Dương Dạ, là, bất quá. Ta cái này nghiệp vụ bí thư cũng không phải là truyền thống ý nghĩa thượng. Ân, ta biết, ở tổng tài văn phòng có thể tiếp xúc các loại nghiệp vụ. Người trưởng thành lên thực mau, ta suy xét nhìn xem siêu Cố Lương đứng lên, duỗi duỗi người ta đi. Thành, Dương Dạ cười, bất quá hiện tại nói này đó quá sớm siêu Cố Lương nhìn về phía cách đó không xa. Công viên, người chân hảo đến không sai biệt lắm. Chúng ta đi đi dạo, thực mau, hai người xuống lầu rời đi khách sạn, đi nghỉ ngơi khu công viên. Hết chương.